Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 473 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay, Trần Bình ta đấy sẽ chém quy luật lên thang trời. Kiếm Thái Âm và kiếm Thường Long tỏa ra ánh sáng chói mắt trên tay Trần Bình, đồng thời trên người Trần Bình cũng tỏa ra sóng năng lượng dữ dội. Chiêu thức mà ba lão già hợp sức dốc hết tu vi thi triển ra nào dễ đối phó. Mặc dù Trần Bình đã dùng hết át chủ bài, song vẫn không thể dễ dàng phá giải chiêu thức của ba lão già. Cự kiếm màu xanh lam đụng vào hai kiếm của Trần Bình, sóng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Sự vật trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị phá hủy, những chiến hạm còn sót lại cũng đều nổ tung, biến thành mảnh vỡ rơi vãi đầy đất. Hộ vệ kiềm giáp đang đứng xem trò hay ở nơi xa, không khỏi thay đổi sắc mặt. Đây là quái vật gì mà lại có thể đánh ra chiêu thức đó? May mà ban đầu mình không ra tay với nó, không thì có lẽ mình vừa mới chiến đấu đã bị giết chết rồi. Lúc này hộ vệ kiềm giáp không khỏi cảm thấy may mắn, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của lão già kia, huống chi là cả ba lão già cùng hợp sức. Thế mà một mình Trần Bình lại có thể chiến đấu ngang hàng với cả ba lão già này, thậm chí còn từng chiếm ưu thế, không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó. Đây là thiên tài của gia tộc nào mà còn trẻ đã có thực lực đáng sợ thế này? Đám thuộc hạ đều nhào nhào tạo ra tấm chắn bảo vệ mình. Cậu không thấy dấu ấn kỳ lân trên chán anh ta à? Rất rõ ràng là thiếu niên thiên tài của hoàng tộc Kỳ Lân, chắc là tới đây để chèn ép hoàng tộc Thao Thiết, phá hỏng chuyện tốt của họ. Nhưng thế thì không rõ, nếu chỉ là phá hỏng chuyện của hoàng tộc Thao Thiết thì cần gì phải làm đến mức này? Có gì lạ đâu, phàm là người tài thì đều có sở thích lập dị thôi. Nghe đám người này nói chuyện, hộ vệ kim giáp cũng trầm tư, không thể không nói người này xuất hiện quá đột ngột. Đầu tiên là kiếp nổ chiến hạm, sau đó lại ra tay với ba lão già. Xem ra anh ta thật sự là vì phá hỏng hợp tác giữa Cổ Thiên Đình với hoàng tộc Thao Thiết. Nghĩ đến đây, thần vệ cũng hiểu lần này Trần Bình xuất hiện là vì không cho mình hợp tác với hoàng tộc Thao Thiết. Hành động của Trần Bình cũng rất thành công. Hộ vệ kim giáp đã không còn ý định muốn hợp tác với hoàng tộc Thao Thiết. Không chỉ thái độ hợp tác của họ có vấn đề mà thực lực càng không đủ, hoàn toàn không xứng để Cổ Thiên Đình trả giá cao hợp tác với họ. Trần Bình và ba lão già không nghe thấy cuộc nói chuyện của đám người ở xa. Lúc này lực chú ý của họ đều ở chỗ hai chiêu thức va chạm kịch liệt. Bất kể là bên nào thắng thì bên còn lại đều sẽ bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Ba lão già hợp sức tạo ra chiêu thức có uy lực quá lớn. Cho dù Trần Bình đã dùng hết át chủ bài thì vẫn hơi khó chống cự. Trần Bình không còn cách nào khác, đành phải sử dụng cả nguyên tố hệ phong mà mình còn chưa thành thạo. Thoáng chốc, trên hai thanh kiếm đã bịt kín dao động nguyên khí màu xanh nhạt, lốc xoáy phong nhận nhỏ xoay quanh kiếm quang, tăng cường thêm uy lực cho chiêu thức của Trần Bình. Bởi vì gần đây, Trần Bình vẫn sử dụng nguyên tố hệ phong, nên giây phút này, anh bỗng lĩnh ngộ quy luật nguyên tố hệ phong. Có lẽ là vì quen tay hay việc, cũng có lẽ là vì tài năng thiên bẩm. Ngay vào lúc này, cuối cùng Trần Bình cũng có thể sử dụng lực lượng quy luật hệ phong. Thế là Trần Bình vội vàng rót quy luật hệ phong vào kiếm quang. Màu xanh nhạt trên kiếm quang nhất thời càng thêm đậm đặc. Phong nhận vần quanh cũng trở nên lớn mạnh hơn. Có lực lượng quy luật hệ phong gia nhập, lực lượng quy luật hệ hỏa của Trần Bình cũng được tăng vọt. Lúc này, cuối cùng chiêu thức của Trần Bình cũng áp chế chiêu thức của ba lão già kia. Trường kiếm nguyên tố hệ thủy khổng lồ bỗng dần dần rạn nứt, sau đó bắt đầu vỡ vụn. Sau khi trường kiếm vỡ ra, hai thanh kiếm trên tay Trần Bình biến thành hai kiếm quang khổng lồ, thoáng chốc đã vọt đến trước mặt ba lão già. Chiêu thức mà ba lão già hy sinh tu vi chế tạo ra lại bị Trần Bình phá hủy, cho nên cả ba người đều lâm vào bối rối. Ngay cả khi ba người còn đang có đủ tu vi thì cũng khó đón được một chiêu của Trần Bình. Huống chi bây giờ tu vi của cả ba người đều bị giảm xuống. Đùng, chiêu thức của Trần Bình đánh mạnh lên ba người này, thoáng chốc cả ba đều phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất, sau đó tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng ngất xỉu, không biết sống chết thế nào. Trải qua trận đại chiến này, cho dù ba người có thể sống sót, thì chắc chắn cũng sẽ để lại di chứng, tu vi cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng khả năng cao nhất là ba người sẽ không bao giờ tỉnh lại. Sau khi giải quyết ba lão già này, dấu ấn kỳ lân lại tỏa sáng trên trán Trần Bình, đôi cánh lửa xuất hiện trên lưng. Trần Bình vỗ cánh bay lên trời, lao về phương xa. Chỉ thoáng chốc đã biến mất trước mắt đám người hộ vệ kim giáp. Lý do khiến Trần Bình vội vã rời đi là vì trước đó đã chiến đấu một phen khiến nguyên khí trong người anh bị khô kiệt, mà xung quanh lại toàn là người của Cổ Thiên Đình. Anh đã phá hủy kế hoạch của Cổ Thiên Đình và hoàng tộc Thao Thiết, sao chúng có khả năng dễ dàng buông tha cho anh, cho nên Trần Bình mới quyết định rời đi trước. Đám hộ vệ kim giáp còn chưa kịp hoàn hồn từ trận đại chiến kinh khủng vừa rồi, sau đó đã thấy Trần Bình rời đi. Bắt lấy hắn cho ta, bất kể thế nào thì cũng không thể bỏ qua kẻ này, nhất định phải bắt được hắn. Thấy Trần Bình rời đi, hộ vệ kim giáp cũng phản ứng lại, trực tiếp ra lệnh cho đám thuộc hạ đi bắt người. Hắn ta biết rõ Trần Bình chạy trốn chắc chắn là vì đã tiêu hao quá lớn trong trận chiến lúc nãy. Nếu lúc này không thừa dịp bắt được anh ta thì chờ Trần Bình hồi phục, họ sẽ không có cách nào đối phó với Trần Bình. Hộ vệ kim giáp không muốn để lại một kẻ thù có thực lực cao siêu như thế cho Cổ Thiên Đình. Thấy đám thuộc hạ nhao nhao đuổi theo Trần Bình, hộ vệ kim giáp lạnh lùng nói: bất kể phải trả giá đắt cỡ nào thì cũng không thể giữ lại kẻ này, hắn nhất định phải chết. Trần Bình hoàn toàn không biết tất cả những điều này. Với anh mà nói thì anh chỉ cần trở tay thôi là đủ để nghiền nát tất cả những kẻ này thành tro rồi. Chính xác là không cần phải dùng đến quá nhiều tâm tư và suy nghĩ của mình vào đó làm gì, cho mệt mỏi không đáng. Hơn nữa, bọn họ căn bản không thể đuổi theo anh được. Suy cho cùng, anh cũng là người tu luyện nguyên tắc hệ gió. Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa đi vào sự ổn định, nhưng chắc chắn nó sẽ có hỗ trợ một phần nào đó cho tốc độ của anh. Với lại, bản thân Trần Bình cũng là cao thủ cửu tinh trung kỳ. Bọn họ muốn đuổi theo bắt kịp một người như anh là chuyện không tưởng. Thời gian lại trôi qua từng giây từng giây. Chỉ trong chốc lát, Trần Bình đã bỏ lại đám người đó xa tít tắp. Một lát sau, anh đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ rồi. Mọi người trông thấy điều đó thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Ai cũng câm nín, không thể nói thêm bất kỳ điều gì. Thấy việc đuổi theo chẳng mang đến tác dụng hay lợi ích, phần sớm người của hoàng tộc Thao Thiết đành phải cắn răng trở lại thủ đô. Tất nhiên, chào đón bọn họ chính là những lời chửi bới, mắng mỏ té tát từ các trưởng lão. Thế nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Trần Bình cả. Tiếp theo đây, mình phải đi đâu bây giờ? Trần Bình hơi mông lung và mờ mịt. Anh bước vào đại lục nằm trong tay hoàng tộc Thao Thiết chỉ là chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Cả việc giải quyết cả chiến hạm này cũng chỉ là hành động tiện tay nên làm thôi. Nếu nghiêm túc bảo anh phải làm cái gì đó thì chính xác là anh không biết mình phải làm cái gì bây giờ nữa. Trần Bình bỗng nhíu mày lại. Hôm nay gây ở Mỹ lên thế này, sau khi bọn họ trở về báo cáo thì chắc chắn cả đại lục Thao Thiết này sẽ dán đầy hình mình ở khắp nơi. Suy cho cùng thì đây vẫn là lãnh địa của bộ tộc Thao Thiết. Có điều mình nhớ rất rõ, có nhiều tin đồn bảo rằng lãnh địa của bộ tộc Thao Thiết có cực kỳ nhiều di tích và bảo vật. Có lẽ mình sẽ nghĩ ra một cách nào đó để che giấu bản thân mình, rồi đi tìm hiểu và siêu tầm vài món bảo vật cũng hay. Trần Bình sờ sờ cằm, ánh mắt bắt đầu trở nên sáng rỡ và xen lẫn vẻ sung sướng khi người khác gặp họa, cười trên nỗi đau của Thao Thiết. Thì đằng nào cũng phải tìm cho mình thêm mấy con bài tẩy chưa lật chứ, đúng không nhỉ? Trần Bình cười khẽ. Còn việc bộ tộc Thao Thiết đuổi giết khắp nơi. Trần Bình kiềm lòng không được, quay đầu lại nhìn con đường mình vừa đi, rồi cong miệng cười. Tất cả cửu tinh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của mình, gặp được cửu tinh cấp cao, mình cũng tự bảo vệ được bản thân. Chẳng lẽ bọn họ lại để cả tộc trưởng của cả bộ tộc ra tay? Thôi bỏ đi, tạm thời không quan tâm tới bọn họ nữa. Nghĩ tới đó, Trần Bình nhanh chóng sử dụng nguyên khí để che giấu gương mặt thật của mình đi. Rồi sau đó, anh nhanh chóng biến thành một người con trai với mái tóc đỏ. Hơi thở trên người anh cũng bắt đầu thay đổi theo gương mặt đó. Với anh mà nói, thì thay đổi hơi thở của bản thân mình chỉ là chuyện muỗi. Phần lớn người tu luyện đều luyện quy tắc hệ hỏa, nên chắc là bọn họ sẽ không tóm lấy điểm này để làm gắt lên đâu nhỉ. Trần Bình suy nghĩ như thế. Sau đó anh bay thẳng đến thành phố gần nhất với tốc độ nhanh nhất, Định Bắc Lầu ở thành phố Lạc Ương. Tin sốc, nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây anh em ơi. Tin giật gần, không giật không tính tiền đây anh em ơi. Mấy người nghe tin gì chưa? Chiến hạm Thiên Đình ở thành phố Vọng Quân Thao Thiết đã bị một người phá hủy mất rồi đấy. Một tên đàn ông xấu xí mà chê quỷ hờn vừa mới chạy vào Định Bắc Lầu đã không thể kiềm chế được sự hưng phấn của bản thân mình, mở miệng nói thật to. Mọi người xung quanh nghe thế lập tức ngây ngẩn sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía gã ta với ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Cậu nói đùa đấy, phải không? Thành phố Vọng Quân có tận 3 cao thủ cửu tinh hậu kỳ cơ mà. Tại sao lại bị người ta phá hủy chiến hạm ở nơi đó được cơ chứ? Nghe cứ như đùa ấy. Ai mà ghê gớm đáng sợ thế nhỉ? Đúng đó, chém gió thì cũng phải viết trước bản nháp chứ. Mấy tin đồn như 3 cái tờ báo lá cải giật gân, rồi chẳng có gì hay ho, thế mà cũng kể cho được. Có người vung tay áo lên, thể hiện sự khó chịu. Là Quân, tôi buộc lòng phải nói chứ. Đó giờ cậu luôn là người biết hết tất cả mọi thứ ở thành phố Lạc Ương chúng ta, chưa bao giờ đưa tin giả. Thế nhưng lần này thì mấy tin cậu nói chẳng đáng tin một chút nào ấy. Rất nhiều lời nghi ngờ, không tin tưởng là Quân vang vọng khắp Định Bắc Lâu. Một người đàn ông để râu quai nón, mặc chiếc áo đỏ vạt dài, cũng tò mò nhìn về phía La Quân. Người đó chính xác là Trần Bình. Trần Bình tò mò nhìn La Quân, được gọi là người biết hết tất cả mọi thứ. Nghe mọi người nói thế, thì hẳn là những lời La Quân nói vẫn có một giá trị nhất định nào đó. Hơn nữa, lẽ ra tin tức về chiến hạm đó phải được che giấu thật kín kẽ mới đúng. Thế nhưng người này vẫn biết được chuyện đó, cũng là điều khiến anh khá là ngạc nhiên. Bên kia, mặt mũi La Quân bỗng trở nên cứng đờ và khóe môi giật giật. Đám người này không tin thì hắn ta cũng chẳng có cách nào cả. Thế nhưng hắn ta có thể bảo đảm rằng tin tức này chắc chắn là sự thật. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc đứng đây giải thích và cãi cọ với bọn họ về chuyện này. Nên La Quân dứt khoát quyết định không giải thích. Đúng lúc đó thì có một người khác cười lên tiếng. Thôi, tạm thời đừng bàn tới mấy cái đó nữa. La Quân, tôi nhớ mấy hôm trước anh có nói là 6.000 cây số phía bắc thành phố Phiên Vân có xuất hiện di tích, đúng không nhỉ? Hay là anh nói cho chúng tôi vài chuyện về di tích đó cho chúng tôi nghe một chút xem nào? La Quân nghe thế, lập tức cong môi cười ma mãnh như một tên trộm, nói. Nói sơ sơ giới thiệu cho mọi người nghe thôi thì được nhé. Thế nhưng muốn biết về tin tức cụ thể thì mấy người phải trả tiền đấy. Đó là nguyên tắc của tôi đó giờ rồi, chắc mọi người cũng biết mà, ha? Mọi người xung quanh nghe thế, lập tức cười nhìn La Quân, mắng cho vui miệng, nhưng trong lòng bọn họ lại không để bụng những lời đó. Suy cho cùng thì La Quân cũng kiếm tiền sống qua ngày bằng mấy thứ này mà, và lại tin tức của hắn ta chưa bao giờ đắt đỏ quá đáng cả. Số tiền nhỏ đó thì bọn họ vẫn chấp nhận chi được. Yên tâm đi, mau nói nghe xem nào. Đúng đó, đừng dây dưa dài dòng nữa, mất thời gian. Mau nói đi, nói đi. Tuy là chúng tôi không từ đó đâu, nhưng nghe ngóng để biết thêm chút chuyện cũng hay. La Quân, nếu tin tức này là thật, thì chúng tôi cũng không ngại bỏ tiền ra để mua. Tài Trần Bình giật giật, càng ngày anh càng tò mò về người tên La Quân này và lặng lặng đứng xem. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không nói một tiếng nào. La Quân bất giác, liếc nhìn Trần Bình thật nhanh, rồi vội vàng quay đầu sang những người khác và cười nói. Được thôi, nếu mọi người đã muốn nghe thì tôi sẽ nói. Sau đó, La Quân thong thả lên tiếng kể về chuyện di tích nọ. Di tích này có tên là Di tích Huyền Sóc. Nghe nói rất lâu về trước, nó là nơi đã chôn cất tộc trưởng Thao Thiết cùng với hàng trăm ngàn bảo vật được bỏ theo cho ông. Thậm chí bên trong còn chứa một bảo vật thánh giai. La Quân cố tình bỏ vào đó một vấn đề quan trọng. Mọi người, nói tới đó thì chắc tôi không cần phải nói thêm lời nào nữa rồi nhỉ. Mọi người có biết bảo vật thánh giai đó là thế nào? Mọi người xung quanh nghe thế, lập tức tập trung ánh mắt nhìn về phía La Quân. Người này rồi người kia luôn miệng lên tiếng. La Quân, anh muốn làm gì thì cứ nói thẳng, đừng có mà thừa nước đục thả câu. Đúng đó, bảo vật thánh giai thì làm gì có thứ gì bình thường đơn giản. Cậu nói thẳng ra luôn đi cho rồi. Nói không chừng, chúng tôi lại có hứng thú qua đó nghía xem coi sao. Tôi cứ cảm thấy rằng là quân này cứ muốn kiếm tiền lắm rồi hay sao ấy. Rất nhiều tiếng nói vang lên, cả Trần Bình cũng cảm thấy tò mò. Trên người anh có kha khá bảo vật thánh giai, nhưng mấy thứ thế này thì không ai sợ có quá nhiều cả. Trần Bình cũng không phải là người ngoại lệ. Lạc Quân bèn cười hà hà, nói ngay không hề do dự. Đây là tin tức tôi vất vả mệt mỏi lắm mới lấy được. Nếu mọi người muốn biết thì phải trả giá cho chút đỉnh thù lao chứ nhỉ. Tôi có thể tiết lộ cho mọi người một chút thông tin. Đó là bảo vật này không chỉ có tác dụng như những thánh vật bình thường khác, mà có hai tác dụng mà người ta không nên biết. Còn về vấn đề giá cả ấy à, tôi nghĩ những người ở đây cũng không thiếu chút tiền còn con ấy. Hơn nữa, sau khi tôi nói ra rồi, chắc chắn sẽ có người lan truyền thông tin ra ngoài để những người khác cùng nghe. Thế nên, tạm thời, giá sẽ là 100.000 tinh tệ. Hơn nữa, số tiền này tôi chỉ cần một người đưa mà thôi. Là Quân đảo mắt nhìn quanh những người có mặt ở Định Bắc Lâu. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời đó xong, lập tức ngơ ngẩn. Với bọn họ mà nói, thì tuy là 100.000 tinh tệ cũng không phải là con số nhiều, nhưng nó cũng chẳng phải là con số nhỏ. Hơn nữa, Định Bắc Lâu chỉ là một quán trà phổ thông trung đẳng để mọi người ngồi lại ăn miếng bánh uống miếng nước. Dù có vài người dùng dình tiền trong túi, nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ 100 tinh tệ để mua một tin tức thế này. Nhưng Lạc Quân đã ra giá như thế thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi. Suy đi tính lại thì ngày xưa cũng tin tức thế này, Lạc Quân chỉ đòi đâu đó tầm 1.000 tinh tệ. Mỗi người chỉ cần bỏ khoảng mấy tinh tệ là xong rồi. Thế nhưng hôm nay hắn ta lại đòi duy nhất một người trả tiền. Cùng lúc đó thì Lạc Quân lại lên tiếng, cười khẽ nói: tin tức này nhằm vào một người duy nhất thôi. Cụ thể là người nào thì tôi nghĩ chắc trong lòng người đó sẽ biết rõ. Ánh mắt Lạc Quân lại đảo qua tất cả mọi người ở đây một lần nữa. Thế nhưng hắn ta không cố ý dừng tầm mắt của mình lại một chỗ quá lâu. Có thể thấy hắn ta đang chờ người đó tự động đứng ra. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ điều đó, nên ai cũng ngậm miệng lại nhìn giáo giác xung quanh. Khóe môi Trần Bình lại bất giác giật giật. Thế nhưng anh không hề cảm thấy rằng tin tức này đang cố ý nhắm vào mình. Suy cho cùng thì chuyện của anh cũng chẳng có được bao nhiêu người biết. Nếu như thành phố Vọng Quân bên kia đã muốn phong tỏa tin tức lại, thì hẳn là bọn họ sẽ không phái người đi đuổi giết anh nữa. Điều này khiến Trần Bình có vẻ khá tò mò. Chẳng lẽ bộ tộc Thao Thiết chấp nhận cắn răng chịu thiệt thòi thế này ư? Đó không phải là phong cách làm việc thường thấy của hoàng tộc. Thế nhưng với Trần Bình mà nói thì đây là một chuyện tốt, nên anh không cần phải tính toán chi li mấy thứ nhỏ nhặt. Trần Bình đang suy nghĩ thì tiếng cười khẽ đã vang lên. Người ta thường nói Lạc Quân ở thành phố Lạc Ương biết hết tất cả mọi thứ trên đời, không có kẻ nào trên đời này có thể qua mắt được Lạc Quân. Hơn nữa, nguồn tin tức của hắn cực kỳ rắc rối và kéo dây mờ dễ má. Hôm nay tận mắt gặp thì quả nhiên là danh bất hư truyền. Tin tức của anh đang nhắm vào tôi đấy ư? Mọi người nghe thế thì lập tức chuyển tầm mắt sang người nọ. Đó là một thanh niên không lớn tuổi lắm, trông chừng 20 hay 30 tuổi là cùng. Sau lưng là một thanh niên với nụ cười hiền lành trên môi. Ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên có thể khiến mọi người thấy thân thiết. Lạc Quân lại cười nhạt, nói: Phó Vân Sơn, người Thanh Vân Kiếm Tông. Mọi người xung quanh nghe hắn ta nói thế, lập tức trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Phó Vân Sơn. Thanh Vân Kiếm Tông là một tông môn lớn trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết. Người mạnh nhất trong môn đã đạt tới bậc cao nhất của cửu tinh. Nếu như tìm thấy cơ duyên thì có thể sẽ phá vỡ rào cản để bước vào thành giai, trở thành thánh nhân. Bên trong Thanh Vân Kiếm Tông, đệ tử được ban cho tài năng thiên bẩm mạnh nhất chính là Phó Vân Sơn. Không ngờ là nhân vật như thế lại xuất hiện bên trong quán trà bé nhỏ thế này. Điều đó khiến tất cả mọi người phải hết sức ngạc nhiên. Lại trà thế à? Nghe nói Phó Vân Sơn đã đạt tới cảnh giới cửu tinh rồi đấy. Không biết là thật hay giả. Đạt tới cửu tinh thì nghe có vẻ hơi điều quá thể đáng. Nhưng sức mạnh tầm cửu tinh thì cũng có thể đấy. Thế thì đến khi cậu ta lên đến cửu tinh chắc lại càng mạnh mẽ hơn những người khác à? Thiên tài thế này, chiến đấu vượt cấp là chuyện hết sức bình thường thôi mà, không đúng hả? Rất nhiều giọng nói vang lên, Phó Vân Sơn thì vẫn đứng đó cười khẽ nhìn La Quân. Nếu anh đã ra giá 100.000 tinh tệ thì tôi sẽ đưa cho anh 100.000 tinh tệ. Thế nhưng nếu như tin tức anh cung cấp không có tác dụng gì với tôi thì tôi muốn lấy lại 100.000 tinh tệ đó đấy. La Quân nghe thế bèn cười khẽ, nói: La Quân này chưa bao giờ đặt điều nói điều cả. Phó Vân Sơn nghe thế bèn dứt khoát lấy một chiếc túi nhỏ ra ném cho La Quân. 100.000 tinh tệ anh có thể nói ra được rồi đấy. Nếu La Quân đã nói rằng tin tức này có tác dụng với anh ta thì tức là nó chẳng có mấy tác dụng gì với những người khác. Thế nên anh ta bỏ tiền nhưng không ngại cho tất cả những người khác ở đây cùng nghe. Thân phận của anh ta vẫn nằm đó. Ngoài hoàng tộc Thao Thiết ra thì chẳng lẽ vẫn còn người nào dám đứng ra giành ư? Nếu có kẻ dùng mắt để trang trí thì anh ta cứ thẳng tay giết luôn là xong. Cậu Phó thoải mái thật đấy. La Quân cười cười, thong thả lên tiếng. Bảo vật thánh giai bên trong di tích đó có hai tác dụng khác người ngoài không được biết. Thứ nhất, bảo vật này là thứ bản thân bộ tộc Thao Thiết không thể tự giành lấy. Nếu không phải là người cầm kiếm thì không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Việc đó sẽ được hoàng tộc Thao Thiết giám sát nghiêm ngặt. Ngoài điểm đó ra thì người giành được bảo vật này dù không thể nắm quyền lực hoàng tộc Thao Thiết trong tay nhưng có thể miễn trừ 3 lần tội chết. Dù người đó có giết chết hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết thì cũng không có kẻ nào đuổi theo để trả thù. La Quân vừa mới nói xong thì mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Tuy là bảo vệ không thể nắm hoàng tộc Thao Thiết trong tay, nhưng có nó thì chắc chắn chẳng có một kẻ nào trong hoàng tộc Thao Thiết ra đối đầu hay tỏ thái độ gì với người nắm giữ thánh vật. Nếu không ấy à, người ta bực bội giơ tay lên chém cho phát thì xem như cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đã thế người ta còn được miễn đến 3 lượt tội chết đấy. Với người hoàng tộc Thao Thiết mà nói, trừ khi người nào đó giết huyết mạch của hoàng tộc, nếu không thì tất cả đều là tội không đáng chết. Vì thế có thể thấy là tác dụng của thánh vật này cực kỳ lớn. La Quân lại tiếp tục mở miệng nói: Tác dụng thứ hai của thánh vật này hay cũng không thể nói là tác dụng gì. Nó chỉ là một bằng chứng, chứng minh rằng bản thân mình đã được một nhân vật đáng kính ngày xưa công nhận. Đó cũng là lý do tại sao trong hoàng tộc Thao Thiết lại có sự xuất hiện của món đồ này. Nhân vật đó không phải là người của hoàng tộc Thao Thiết, nhưng người đó lại khiến cả bộ tộc cực kỳ e ngại và dè chừng. Còn cụ thể là người nào, thì một là mọi người bỏ tiền mua thông tin, hai là tự đi mà đoán. Bấy giờ, ánh mắt La Quân thể hiện vẻ tự tin không ai bằng, khí thế cũng thay đổi. Ánh mắt Trần Bình thoáng vẻ nặng nề. La Quân này có gì đó rất khác lạ. Có lẽ trạng thái hắn ta thể hiện trước đó chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi. Ánh mắt Trần Bình trở nên sâu thăm thẳm, sau đó anh không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Phó Vân Sơn lóe lên, sắc mặt có vẻ kỳ quái, nói: La Quân, cái tên biết tất cả mọi thứ trên đời người ta đặt cho anh khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Khâm phục, đúng là thông tin này cực kỳ có ích với tôi. Đã thế thì 100.000 tinh tệ này sẽ thuộc về anh. Còn nhân vật bí ẩn anh nói thì có thể lộ ra chút thông tin gì đó được không? Hay có thể nói là giá bao nhiêu? La Quân nghe thế bèn cười xòa, bảo: Nếu cậu Phó đây có thể giành lấy thánh vật trong di tích đó thì cậu sẽ biết người đó là ai ngay thôi. Mua tin tức về người đó thì giá khởi điểm là 1.000.000 tinh tệ tính lên. Thế nhưng tôi có thể nhắc nhở cho mọi người một điểm, nhân vật thần bí đó là nữ. Mọi người xung quanh nghe La Quân nói thế lập tức ngu người. Một người phụ nữ, đúng là đó giờ bọn họ chưa bao giờ nghe nói gì đến chuyện này cả. Ánh mắt Phó Vân Sơn chợt lóe lên, nói: Nếu đã như thế thì chờ đến khi tôi lấy được thánh vật đã rồi tính. Nói xong những lời đó thì Phó Vân Sơn lập tức xoay người đi không hề do dự. La Quân vẫn đứng lại đó nhìn theo hướng anh ta đi. Một lát sau hắn ta lại chuyển tầm mắt sang nhìn vào mặt Trần Bình. Thật ra Trần Bình đang cúi đầu uống trà, cảm nhận được ánh mắt của La Quân thì anh lại bất giác ngẩng đầu lên. Lần này La Quân vẫn nhìn thẳng vào anh không hề quay đầu. Điều này khiến Trần Bình khẽ nhíu mày lại. Sau đó La Quân bên kia bèn cười nói: Này anh bạn trẻ, cậu có hứng thú rời bước đi theo tôi một chuyến không nhỉ? Trần Bình thoáng sững người, anh đáp: Tôi không có hứng thú mua bất kỳ tin tức nào cả, hay là khỏi đi. Không hiểu sao La Quân này lại khiến Trần Bình cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó, thế nên anh không muốn tiếp xúc với con người này quá nhiều. La Quân nghe Trần Bình từ chối thì lại cười nói: Anh bạn cứ yên tâm, Tôi không có ác ý gì đâu mà. Chỉ là tôi có một vài tin tức muốn nói ra cho cậu biết, hoàn toàn miễn phí. Và tôi cũng có một việc cần anh bạn giúp đỡ. Trần Bình lại nhíu mày thật chặt, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì La Quân đã nhấc chân đi thẳng tới. Sau khi đứng kế bên Trần Bình, rồi hắn ta lại cúi người xuống, đè giọng thật nhỏ, nói: đằng nào cậu cũng là người đã phá hủy chiến hạm Thiên Đình, chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ chỉ là một chuyện nhỏ như muỗi, không đáng kể gì với cậu đâu. Trần Bình lập tức trợn tròn mắt, anh đã dùng thuật thay đổi gương mặt của mình và thay đổi cả hơi thở cũng như khí chất trên người mình. Dù có là những người đụng độ với anh hôm đó thì cũng chưa chắc đã nhận ra được thân phận thật sự của anh. Nhưng La Quân lại biết. Trần Bình bỗng chốc có cảm giác rợn cả tóc gáy, giật mình nhìn La Quân trước mặt mình. La Quân lại cười nhạt, nói: anh bạn trẻ, đi thôi nào, cậu cứ tin tôi, chắc chắn nó sẽ là những thông tin có lợi cho cậu. Trần Bình nghe hắn ta nói thế, bèn nhìn chằm chằm La Quân một lúc lâu, ánh mắt lóe lên vẻ chết chóc. Anh đứng dậy và lạnh lùng nói với hắn rằng: đi thôi, tôi mong rằng anh có thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục khiến tôi hài lòng. Nếu không... Trần Bình không nói hết lời, nhưng anh đã thể hiện ý đồ của mình cực kỳ rõ ràng và dễ hiểu. Nếu La Quân không nói những điều khiến anh hài lòng, thì có lẽ anh sẽ không hiền lành vô hại như con thỏ thế này nữa. Suy cho cùng thì anh cũng không thể để cho quá nhiều người biết về thân phận của mình được. Yên tâm đi, tin tức tôi dành cho cậu chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. La Quân cười cười, sau đó hắn ta xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Trần Bình thấy thế, bèn nhấc chân theo. Một lát sau đó, hai người đã đứng trước mặt một căn nhà nhỏ. Đứng bên ngoài, trông căn nhà này có vẻ cực kỳ mộc mạc đơn sơ. Xung quanh sân chỉ có ba cây gỗ rào lại. Trong sân có trồng một ít rau xanh và một căn nhà trệt ba gian bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Chính giữa có cái chòi hóng mát. Trong chòi là chiếc bàn đá, ghế đá và trên đó là một bộ ấm trà. Cùng lúc đó, La Quân cười nói: đi thôi nào, anh bạn trẻ. Trước khi đi, tôi vừa mới nấu bình trà này thôi, nên chắc bây giờ nó vẫn còn nóng đấy. Ánh mắt Trần Bình trở nên đông cứng. Không ngờ tên La Quân lại cố tình nhắm vào anh, nên mới đến Định Bắc Lâu. Nếu không thì lúc nãy, hắn ta đã không để Phó Vân Sơn đi trước. Đừng trà nước bánh kẹo làm gì nữa. Anh tốn không biết bao nhiêu là công sức thế này, rốt cuộc là vì cái gì? Gương mặt hiền hòa của Trần Bình đã trở nên lạnh lẽo và sắc bén. La Quân đứng đó vẫn bùi ngùi cảm thán, như thể không hề nghe thấy những lời anh vừa mới nói. Sau đó hắn ta cười nhìn Trần Bình. Vì cái gì ư? Nếu phải nói thẳng ra thì tôi vì cậu, chắc bản thân cậu phải biết rõ mình có thân phận gì chứ nhỉ? Sắc mặt La Quân trở nên nghiêm túc hơn hẳn, bầu không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi rất nhiều và gương mặt của La Quân cũng hiện rõ trước mặt Trần Bình. Thật ra nói là hiện rõ bởi vì Trần Bình phát hiện ra gương mặt La Quân lúc này hoàn toàn khác với vẻ mặt anh thấy trong quán trà lúc nãy. Trước đó, gương mặt của La Quân cực kỳ xấu xí, mà chê quỷ hờn cũng không ngoa, nên dễ dàng tưởng hắn ta là một người có tính tình cáu bẳn, hơn nữa còn tạo cho người ta cảm giác hắn khá là ích kỷ. Thế nhưng La Quân giờ phút này lại có gương mặt chữ điền, với khí chất không thua kém gì một người nào. Nếu mang ra so sánh với vẻ tự tin và kiêu ngạo tỏa ra từ người hắn trước đó, thì rất khó tin rằng đây là cùng một người. Trần Bình bỗng thấy giật mình hoảng hốt, nhưng anh vẫn không nói gì. La Quân cũng không để ý lắm, hắn ta mở miệng nói: giới thiệu về bản thân mình một chút nhé. Tên tôi là La Thiên Thành, người đó đã để lại tôi ở đây. Tôi không biết cậu có quan hệ gì với người đó, nhưng người đó từng nói rằng nếu như có người xuất hiện ở thành phố Vọng Quân thì đó chính là người cô ấy muốn tìm, hay có thể nói là người cô ấy chờ đợi. Bây giờ cậu xuất hiện ở đây cũng có nghĩa rằng cậu chính là người cô ấy chờ đợi. Đồng tử Trần Bình bỗng co rụt lại, sự ngạc nhiên chợt lóe lên trong mắt anh. Anh không phải một kẻ ngốc nên lập tức hiểu ra. Anh bị truyền tống đến thành phố Vọng Quân trong tình thế bất ngờ không kịp chuẩn bị, sau đó phá hủy chiến hạm Thiên Đình. Sự xuất hiện của anh ở thành phố Vọng Quân lại là sự sắp xếp của mẹ. Và điều đó cũng có nghĩa rằng La Quân hay La Thiên Thành này chính là người mẹ anh đã sắp xếp. Hai mắt Trần Bình bỗng chốc sáng rỡ lên rồi lại tắt đi rất nhanh. Anh khó hiểu nhìn La Thiên Thành trước mặt mình. Anh nói thế là sao? tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Trần Bình cảm thấy khá là lúng túng. Anh không có cảm giác người này có thể đoán biết chắc thân phận mình là gì. La Thiên Thành lại cười nói, cậu không cần phải giả điên như không biết gì với tôi đâu. Thế nhưng điều đó cũng không quan trọng. Không cần biết cậu có thừa nhận hay không thì thân phận của cậu đã rõ ràng rành ra đó hết rồi. Chỉ là những lời sắp tới đây là điều tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Nói tới đó thì vẻ mặt La Thiên Thành lại càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Di tích đó có mối quan hệ cực kỳ to lớn với cậu, bởi vì đó là nơi người ấy từng ghé qua. Thánh vật đó cũng là thứ người đó để lại. La Thiên Thành hít thật sâu, vẻ sùng bái và kính nể bỗng chốc hiện lên trong mắt hắn ta. Trần Bình trở nên trầm mặc im lặng, mãi vẫn không thấy anh nói gì. Rất lâu sau đó, Trần Bình lại lên tiếng nói, tại sao anh lại chắc chắn tôi chính là người anh muốn tìm như thế? La Thiên Thành nghe anh hỏi lại còng miệng cười, nhưng không trả lời câu hỏi đó. Hắn ta đã bày ra tấm lưới này ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chút tin tức còn con ấy mà hắn cũng không biết được ư? Thế thì hắn ta đã lãng phí từng đó thời gian ở đây rồi còn gì nữa. Chỉ là Trần Bình cũng không băn khoăn và rối rắm ở cái vấn đề này mãi. Anh hít một hơi thật sâu rồi lại lên tiếng nói, tại sao tôi nhất định phải đi tới di tích đó? Dù đó là đồ của người nọ thì tôi cũng không cần thiết phải làm như thế đâu nhỉ. Tôi có thể chờ người khác lấy được đồ bên trong rồi chạy tới cướp về là được thôi mà. Trần Bình không thèm quan tâm để ý gì lắm. Anh không muốn đi mạo hiểm làm gì. La Thiên Thành đứng đó nghe thế thì lập tức ngậm miệng á khẩu. Hắn ta nhìn Trần Bình trước mặt mình mãi không thể nói được một lời nào, bởi vì không biết nói gì cả. Trần Bình cũng không quan tâm lắm. Sau đó La Thiên Thành cười gượng ha ha. Nếu cậu đã nói thế thì tùy cậu vậy, nhưng tốt nhất cậu nên lấy được thứ đó về tay. Nếu để người khác lấy trước nó thì sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cậu. Trần Bình nghe thế bèn cười khẽ, không nói gì. Chắc anh không tìm đến tôi vì mấy chuyện đơn giản thế này đâu nhỉ? Còn chuyện gì nữa, anh cứ nói thẳng ra luôn đi. La Thiên Thành nghe thế thì bất đắc dĩ nói, cậu đã quyết định không đến di tích thì tôi cũng chẳng còn gì để nói cả. Cho đến khi cậu quyết định đến đó thì cứ quay lại đây hỏi tôi. Mấy ngày tới, cậu có thể ở trong này nghỉ ngơi. Tôi tiện thể kể cho cậu nghe vài chuyện về mình. Trần Bình bỗng ngẩn người. Chuyện về La Thiên Thành ư? Trần Bình không thể nào hiểu nổi con người La Thiên Thành này là người thế nào. La Thiên Thành cười nói, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Bây giờ cậu tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Chờ cậu nghỉ ngơi khỏe rồi, tôi sẽ kể cho cậu biết. Và cậu có thể cân nhắc mọi chuyện lại xem thế nào. Tôi vẫn khuyên cậu nên đến di tích. Bên trong đó, ngoài thánh vật ra, vẫn còn những thứ khác. Có thể cậu sẽ cần đến chúng cũng nên. Nói xong, La Thiên Thành lập tức xoay người bỏ ra ngoài luôn, không hề do dự. Trần Bình bình tĩnh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng La Thiên Thành bỏ đi. Anh khẽ nhíu mày. La Quân, La Thiên Thành, con người này không hề đơn giản tí nào. Trần Bình hít một hơi thật sâu. Rất có thể, từ đầu La Thiên Thành đã biết rõ thân phận của anh rồi. Thế nhưng sau khi bỏ trốn khỏi đó, anh đã thay đổi hình dạng của mình ngay lập tức. Thì làm sao La Thiên Thành thấy được dáng vẻ thật sự của anh? Còn nữa, tại sao La Thiên Thành lại biết được nhiều chuyện đến như vậy? Chuyện về di tích, chuyện về anh. Trần Bình nghĩ có lẽ người đó La Thiên Thành luôn miệng nhắc tới chính là mẹ mình. Điều đó lại khiến chân mày anh nhíu lại chặt hơn. Xem ra mình phải ở lại đây vài ngày rồi. Còn di tích đó, nếu như La Thiên Thành là người của mẹ giữ lại thì chắc là mình thật sự phải đến đó xem thế nào. Trần Bình hơi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây trắng khẽ lượn lờ trên bầu trời, không gian yên tĩnh và vắng lặng, chẳng có một âm thanh nào. Chắc hẳn La Thiên Thành này vẫn còn rất nhiều thân phận khác. Trần Bình nhíu mày khẽ, sau đó anh trở nên im lặng. Thôi thì đằng nào La Thiên Thành cũng đã nói, hắn ta sẽ kể cho anh nghe về chuyện của mình, nên anh cứ chờ là được rồi. Phó Vân Sơn, cậu muốn đến di tích đó thật ư? Ngoài một căn nhà cỏ tranh đơn sơ, Phó Vân Sơn và một người thanh niên mặc áo bảo trắng ngồi đối diện nhau. Người đó nhăn mặt nhíu mày nhìn về phía Phó Vân Sơn. Phải đi, Phó Vân Sơn vẫn bình tĩnh nói. Thế nhưng theo quẻ tượng tôi đang xem thì có lẽ chuyến đi này cậu sẽ gặp phải tai nạn thập tử nhất sinh. Người mặc áo bảo trắng lại càng nhíu mày lại chặt hơn. Ha ha ha, Tiêu Trạch à, tuy cậu là người thừa kế của Thiên Quẻ, Nhưng cậu cũng là một người tu luyện. Trên con đường tu luyện, bản thân người đi trên nó đã là kiêu tử nhất sinh rồi. Chẳng lẽ cậu không hiểu cả đạo lý này ư? Tiêu Trạch nghe thế, bèn nhìn Phó Vân Sơn thật lâu. Vân Sơn, tôi muốn nói rằng nguy hiểm lần này chính là kiều tử nhất sinh. Trong kiều tử nhất sinh đấy, tôi với cậu quen biết nhau bao nhiêu năm nay rồi. Có lần nào tôi bốc quẻ cho cậu lại nhắc tới chữ kiều tử nhất sinh này không? Phó Vân Sơn nghe thế, lập tức sững sờ, ngây ngẩn cả người. Sắc mặt trở nên cứng đờ nhìn Tiêu Trạch. Anh ta đã hiểu những lời Tiêu Trạch muốn nói. Nếu như lần này anh ta đến di tích thì rất có thể sẽ là đường chết, không có chỗ sống nào. Cái Tiêu Trạch gọi là nhất sinh đó chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhòi lật lại ván cờ. Nếu như anh ta có thể nắm bắt lấy cơ hội đó, quyết định rời khỏi di tích đúng lúc thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng nếu như anh ta không thể bắt được cơ hội đó thì có lẽ sẽ ngã xuống không bao giờ đứng dậy được nữa. Vẻ mặt Phó Vân Sơn lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tiêu Trạch cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lặng ngồi đó nhìn Phó Vân Sơn. Cuối cùng, người đưa ra lựa chọn vẫn là Phó Vân Sơn. Anh ta phải là người thực hiện nó. Đúng như những gì Phó Vân Sơn đang nghĩ, trong tai họa lần này có cơ hội lật lại ván cờ. Nếu Phó Vân Sơn có thể nắm bắt được nó thì anh ta sẽ sống sót. Sau khi Phó Vân Sơn đưa ra quyết định của mình xong thì Tiêu Trạch mới chỉ hướng tiếp theo cho anh ta được. Một lát sau, Phó Vân Sơn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng và trùng lại. Nguyên khí màu xanh lục hiện lên quanh người anh ta rồi nhanh chóng biến mất. Tôi vẫn muốn đi, không cần biết phía trước là gì. Lần này tôi nhất quyết phải đi bằng được. Phó Vân Sơn trầm giọng nói. Hôm qua, La Quân đã nói với tôi về thân phận đằng sau nhân vật bí ẩn đó. Đó là một người phụ nữ. Thế nhưng một nhân vật đáng gờm với tài năng khủng khiếp ở đại lục sao băng này và đủ sức chèn ép hoàng tộc thì chỉ có một người. Thế nhưng bây giờ người đó đã mất tích không biết đang ở đâu. Nhận được sự công nhận của người đó là một chuyện cực kỳ quan trọng với tôi. Tiêu Trạch ngồi đối diện nghe thế lập tức giật mình. Anh ta biết Phó Vân Sơn đang nói tới người nào. Chẳng có ai khác ngoài nhân vật 10 năm trước đã làm mưa làm gió ở đại lục sao băng này. Đó là một người phụ nữ cả 9 hoàng tộc lớn đều phải e dè kiêng kỵ. Hơn nữa, đó lại còn là một người phụ nữ đến từ vùng đất tội huyết. Lần này thì Tiêu Trạch cũng phải im lặng. Lời Phó Vân Sơn nói khiến anh ta cũng muốn đi. Người đó chính là đã để lại rất nhiều truyền thuyết về bản thân mình khi ghé đến nơi này. Một lát sau, Tiêu Trạch cười khổ lắc đầu. Ban đầu tôi định khuyên cậu đừng đi, thế nhưng cuối cùng tôi lại là người muốn đi cùng. Thôi thôi, lần này tôi sẽ cùng cậu đi từ đó vậy. Đến khi đó, chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội sống đó. Phó Vân Sơn nghe thế, lập tức cảm thấy tò mò, nhìn Tiêu Trạch trước mặt mình. Cậu nói về cơ hội sống đó nãy giờ. Thế chắc cậu đã nhận ra nó là gì rồi, đúng không? Rốt cuộc đường sống có là gì? Là người hay vật? Tiêu Trạch nghe thế, thì sắc mặt lập tức trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trầm giọng nói. Là một người, thế nhưng cụ thể là người nào, tôi vẫn không biết rõ. Phải từ đó xem thế nào mới biết được. Rất có thể người này có mối quan hệ với người phụ nữ kia. Nếu không thì chắc chắn chúng ta chẳng có một đường sống nào cả. Sắc mặt Phó Vân Sơn trở nên tối tăm, không thấy ánh sáng. Những câu chuyện làm mưa làm gió của người đó luôn được kể vang khắp các con đường ngõ hẻm của đại lục. Sự sát phạt quyết đoán của người đó, sự bào chia khuyết điểm cho người thân, sự bí ẩn và mạnh mẽ người đó sở hữu. Chẳng có một người tu luyện nào ở đại lục này không biết đến người đó. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng vẫn có rất nhiều người sợ hãi trong lòng, dù rằng người đó đã sớm biến mất. Thế nhưng sự biến mất ấy không thể ảnh hưởng đến việc danh tiếng của người đó được lan truyền. Qua những lời Tiêu Trạch nói, thì Phó Vân Sơn có thể hiểu được phần nào. Có lẽ di tích này chính là một thứ người đó tạo ra để lưu lại cho người có quan hệ với mình. Tất cả những người có ý đồ tranh đoạt hoặc xông vào đó đều bỏ mạng lại bên trong di tích này. Người đó vẫn bá đạo như thế. Phó Vân Sơn cười khổ lắc đầu, ánh mắt anh ta trở nên thẫn thờ, cảm giác nặng nề bao trùm lấy cả người anh ta. Tiêu Trạch cũng không nói được một lời nào, lặng lặng ngồi đó. Bên trong sân nhà nhỏ của La Thiên Thành, Trần Bình và La Thiên Thành đang ngồi đối diện nhau và trên môi người nào cũng có một nụ cười khẽ. Cậu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? La Thiên Thành cười tủm tỉm hỏi. Trần Bình nghe thế lập tức cười nhạt, nói: rốt cuộc bên trong đó là món đồ gì? Tại sao ông lại chấp nhất việc tôi đi vào đó đến thế? La Thiên Thành ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trần Bình, bình tĩnh nói: bên trong có một chút tin tức cậu đang muốn tìm hiểu, thế nhưng cụ thể là tin gì thì tôi cũng không biết, bản thân cậu phải tự đến đó kiểm tra thì mới biết được. Tạm thời không bàn đến chuyện di tích nữa, cậu cứ cầm cái lệnh bài này trước đi đã. Vừa nói dứt lời, La Thiên Thành đã lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng. Trên lệnh bài đó có khắc hình của một con dị thú, trông cực kỳ oai phong lẫm liệt. Mặt bên kia lệnh bài có một chữ cực kỳ to: Cửu, Cửu Tinh Tôn Giả Lệnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 473 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.